Chương 1671 Bát Giới, ngươi ở đâu? Lưỡi dao lướt qua lớp da trên cục thịt, cạo sạch sẽ lông, vẫy lên một nắm phấn son lại lau sạch sẽ, nhẹ nhàng thổi qua, chỉ thấy lớp da thô ráp sáng loáng long lanh, tạm được, thoạt nhìn rất giống da thịt nữ nhân. Tiện tay ném thịt xuống đất, Triệu Khách tiếp tục tháo xác chết nằm trên mặt đất thành tám khối. Ôi, chúng ta làm vậy có phải rất thất đức không? Nghĩ tới nghĩ lui, Vương Ma Tử luôn cảm thấy chuyện này mẹ nó thật thất đức. Đây không phải ép nhi tử đi giết mẫu thân à? Sai, cứu một mạng người còn hơn xây tòa tháp 7 tầng, chúng ta cứu hai người bằng tòa tháp 14 tầng, dựa vào cái gì nói là thất đức? Triệu Khách cũng không cảm thấy chuyện này thất đức, Vương Thốt là đứa con có hiểu, nhưng sự hiếu thảo của hắn ta không chỉ là hiếu, còn là một loại bệnh, theo lời nói ở trong hiện thực cũng là nhi tử của nương điển hình. Nương hắn ta cũng chính là Vương Lão Thái, càng coi nhi tử của nàng là đồ vật riêng. Cho dù để hắn ta cưới thê sinh tử, cũng cảm thấy những nữ nhân khác đến cướp nhi tử với nàng. Loại tình huống này có rất nhiều trong hiện thực, nếu không sao lại có câu lấy chồng không gả cho nhi tử của nương, cưới vợ không cưới giúp đệ đệ. Dù là lấy ai trong hai loại kia, ngươi cũng phát hiện những việc thối nát lông gà vỏ tỏi đó có thể từng chút một kéo ngươi vào đầm lầy. Với loại nhi tử của nương này, lấy cái chết ép buộc chưa chắc đã có tác dụng, nhưng hắn ta thật sự yêu thương thê nhi của mình. Nếu không đã chẳng lỡ tay đánh chết lão nương, đây là uy hiếp hắn ta, vẫy ngược của hắn ta. Hoàn toàn là cái đinh trong mắt cái gai trong thịt Vương Lão Thái. Trong mâu thuẫn này, cho dù hiện nay Vương Lão Thái không tìm được đám người Vương Thốt, cũng đừng quên bây giờ có một nam nhân đoạt xác trọng sinh giúp nàng. Tìm ra cả nhà bọn họ chỉ là chuyện sớm hay muộn, đến lúc đó, hai mẫu tử này có may mắn như vậy không? Có lẽ thật sự ứng nghiệm lời nói của Vương Ma Tử, hôm nay chiên xào, ngày mai hấp thịt kho tàu. Triệu Khách nhìn Vương Ma Tử siêng năng làm việc, không nhìn được than thở, ôi, đều là họ Vương, ngươi nói xem sao lại chênh lệch lớn như vậy. Vương Ma Tử đứng bên cạnh nghe vậy, tức giận đến lệch cả mũi, vùng cái quốc về phía Triệu Khách. Cút, lão tử không phải họ Vương. Lúc mắng câu này, chỉ thấy Vương Ma Tử ném quan tài vào cái hố, lấp đất lên, nện đất thật chắc chắn. Bận rộn một lúc trời đã sắp tối đen, hắn ta phủi bụi đất trên tay, xong. Tiếp theo thì sao? Đi, ở lại chỗ này chờ Bắc Giang tại giường à. Triệu Khách nói xong mở cửa phòng, lôi kéo Vương Ma Tử đi vào, đóng cửa gỗ lại, chỉ thấy Triệu Khách dùng nhiếp nguyên thủ nhẹ lướt qua, cài thanh chặn cửa lại, đồng thời mùi hương trên người hai người cũng bị Triệu Khách dùng nhiếp nguyên thủ quét dọn sạch sẽ. Dù sao mũi cương thi rất nhạy bén, kiên quyết không thể sơ sẩy những chi tiết nhỏ này, được, coi như ta đã nhận ra, ngươi là tên bẩm sinh đã làm chuyện xấu. Nhìn hành động của Triệu Khách thuần thục như thế, Vương Ma Tử không nhịn được mắng. Lúc trước kẻ nghiện thuốc nói, một mình tên này dùng một cái bánh bao dược, thật sự khuấy đảo quỷ thị đến long trời lở đất. Lúc đó hắn ta còn chưa tin, bây giờ nhìn lại thật sự đã coi thường tên này, điều khiến người ta không biết làm sao là hết lần này đến lần khác một tên tai họa như thế lại có quan hệ thân thiết với Hồng Bà Bà. Ngươi nói có tức không? Sao nào, nhìn ánh mắt không phục của ngươi kìa, nhanh đi, sớm hoàn tất chuyện này. Ta còn vội đến khu vực biên giới, hiếm khi nào thấy được dáng vẻ nóng nảy của Triệu Khách, Vương Ma Tử ngoài cười nhưng trong không cười trêu chọc, bây giờ ngươi ngoi đầu ra, nếu thật sự có người nhận ra ngươi, hừ hừ, thần tiên cũng chưa chắc cứu được ngươi. Chưa nói đến cái danh hạng nhất huyền thưởng bản này, chỉ nghe cuộc nói chuyện của đám người Lưu Thiến trước đó, dường như tin tức liên quan đến việc Triệu Khách trở thành phế nhân đã sớm lan truyền ra ngoài. Hiện tại, đám người này đều xoa tay. Muốn gặm một miếng thịt mỡ từ trên người Triệu Khách, đối với điều này, Triệu Khách cũng thấy bất đắc dĩ, Triệu Khách cảm giác bây giờ hắn là đường tăng. Tên Vương Ma Tử đứng bên cạnh cũng là hòa thượng sa tăng, đáng tin lại không đáng tin, chỉ có đến biên giới thần bí chi địa, tìm tới sư nương, lúc đó mới được coi là công đức viên mãn. Cái gì, ngươi hỏi Trư Bát Giới và Tôn Ngộ Không đâu, ừ. Hắn còn đang chờ Bát Giới, e rằng không cần suy nghĩ đến Tôn Ngộ Không nữa, ngoại trừ lão bà. Còn ai có thể đóng vai nhân vật này, tuy bị nghi là ăn bám thê tử, nhưng nghĩ đến Cơ Vô Tuế, trong lòng Triệu Khách lại thấy ấm áp hơn nhiều, nhưng nhắc đến Trư Bát Giới. Trong lòng Triệu Khách không nhịn được nghĩ đến heo mập, rốt cuộc tên này có đến tìm hắn không, nếu tên này có thể chạy tới, hắn cần gì rắc rối như vậy. Nghĩ tới đây, Triệu Khách không nhịn được thở ra một hơi, ánh mắt nhìn về phía bầu trời, phu. Bát Giới, ngươi phải nhanh lên. Hắc xì. Một tiếng hắc xì vang lên, heo mập suýt thì chảy nước mắt, đưa tay xoa mũi. Chỉ thấy một đám người tề lượng đi ở phía trước quay đầu, căm tức nhìn heo mập. Chương 1672 bát giới, ngươi ở đâu? 2. Nơi này là hầm trú ẩn bỏ hoang tối om, vốn đám người đã rất căng thẳng, heo mập đột nhiên hắt xì cứ như tiếng sấm vang lên trong hầm trú ẩn, khiến đám người giật mình. Thấy thế, heo mập thật thà gãi đầu, thật xin lỗi, thật xin lỗi. Ta cũng không biết vì sao lại không nhịn được hắt xì, không biết là tên khốn nào nói xấu sau lưng ta. Chắc là chủ nợ kia nhớ đến ngươi. Ngô Á bên cạnh nhếch đôi môi đỏ tươi mỉm cười, để lộ ra răng nanh sắc bén trêu chọc heo mập. Cút đi, ngươi miệng quạ đen, có thể nói chuyện tốt không, có tin bây giờ lão tử rút răng chó của ngươi không? Heo mập nhìn chằm chằm Ngô Á, ánh mắt hai người nhìn nhau dần trở nên không tốt. Tuy heo mập cố gắng che giấu thân phận, nhưng Ngô Á có huyết thống vampire, hơn nữa cấp bậc còn không thấp, tất nhiên có thể ngửi được thi khí âm u đầy tử khí trên người heo mập. Heo mập cũng không có chút thiện cảm nào với vampire Ngô Á. Tất cả mọi người đều là người chết, ngươi làm vampire mặc vest thì cao nhã hơn lão tử hả? Được được, đừng tranh chấp nữa, chỗ này không đúng lắm, chúng ta cố gắng cẩn thận một chút, nhưng ta phải nói trước nếu tìm được đồ vật thần bí hoặc là xác chết, mọi người không nên làm bừa. Tề Lượng nói xong, trong hai con ngươi sinh ra ánh sáng trắng, đây là chân thực chi đồng mà ngũ quỷ thiết kế cho hắn ta. Ngoại trừ giám định thuật và chân thực chi đồng, ngũ quỷ còn đặc biệt thiết kế một bộ hệ thống tem cho Tề Lượng. Coi như báo đáp ơn cứu mạng của Tề Lượng, nhưng chỉ giới hạn với một mình Tề Lượng, về phần đội viên khác trong đoàn đội của Tề Lượng, ngũ quỷ cũng không thiết kế bất kỳ con tem gì cho bọn họ. Về điểm này, Tề Lượng thấy hơi bất đắc dĩ, cũng may mình không chiếm dụng quá nhiều tài nguyên của đoàn đội, bỏ ra thêm một phần cũng không có gì lớn. Hừ, nể mặt đại ca dẫn đầu, ta không so đo với ngươi, Ngô Á khinh thường liếc heo mập một cái, cất bước đi về phía trước. Heo mập bĩu môi. Đôi mắt nhìn chằm chằm bả vai Ngô Á, suy nghĩ nhất định phải tìm một cơ hội hút khô vận khí của tên này. Xoa hốc mũi chua xót, heo mập nghĩ lại lời nói của Ngô Á, trong lòng không khỏi thầm nghĩ, rốt cuộc tiểu tử này đang ở đâu. Thần bí chi địa lớn như vậy, có trời mới biết làm thế nào tìm được hắn. Hắn ta gọi ra sách tem, nhìn thoáng qua huyền thưởng bảng, chỉ thấy tên Triệu Khách đang được đặt song song với Dương Vạn Tài ở vị trí thứ nhất. Móa nó, sớm biết ngươi có thể gây ra chuyện lớn như vậy. Lúc trước có nói thế nào lão tử cũng không đồng ý với ngươi, được rồi, không nghĩ nữa, dù sao ta cố hết sức đi tìm là được, nếu ngươi chết trên đường, ha ha, coi như chuyện này không liên quan đến ta. Nghĩ tới đây, đôi mắt heo mập linh lợi đảo quanh, ánh mắt nhìn chằm chằm bóng lưng Tề Lượng, nhếch miệng cười một tiếng, đây mới là chân mệnh thiên tử của lão trư ta. Nghĩ đến đây, heo mập không nhanh không chậm theo đội ngũ đi về phía trước. Sạc sạc sạc. Ôi chao. Triệu Hưng, Trương Hùng quay đầu nhìn Triệu Hưng ngã xuống đất, đưa tay đỡ Triệu Hưng. Không được, chân. Chân bị thương rồi, Triệu Hưng xua tay, chân trái của hắn ta sưng lên thật cao, trong cổ chân như móng heo chưa được đun sôi, vết thương nứt ra còn có mùi hôi thối nồng nặc. Tiện nhân Lưu Thiến kia, thấy tình huống không thích hợp lại chạy trước, mẹ nó, ta đã biết con đàn bà này không đáng tin. Trương Hùng nhìn vết thương của Triệu Hưng, không nhịn được chửi ầm lên. Nhìn chỗ vết thương có một luồng sương đen cuốn quanh, dường như đang không ngừng ăn mòn da thịt Triệu Hưng. Vết thương này rất khó xử lý, trực tiếp sử dụng thuốc cũng không thể làm vết thương nhanh chóng khôi phục. Nhưng nếu có Lưu Thiến ở đây, chỉ cần một cái thánh quan thuật đơn giản nhất có thể khiến vết thương nhanh chóng khôi phục. Nhưng tiện nhân này lại bỏ chạy vào thời khắc mấu chốt, khiến hai người bọn họ lãng phí một con tem hiến tế. Sau khi mắng xong, Trương Hùng thở ra một hơi, biết hiện tại không phải lúc so đo những điều này. Vốn dĩ là đồng đội tạm thời, là hắn ta quá coi trọng nhân phẩm của Lưu Thiến. Ta cổng ngươi đi, nơi này không quá lớn, chúng ta cứ đi về phía đông, chờ đi ra ngoài sẽ tìm một chỗ nghỉ cách xử lý vết thương của ngươi. Trương Hùng nói xong liền đưa tay muốn cổng Triệu Hưng lên, chỉ thấy Triệu Hưng ngạc nhiên, một phát túm lấy cổ tay Trương Hùng, ngươi vừa nói cái gì? Trương Hùng, ta. Ta nói. Tìm một chỗ xử lý vết thương cho ngươi. Không phải câu này, là câu trước đó. Đi về phía đông, ta nhớ đi về phía đông có thể nhanh chóng đi ra ngoài, nghe đến đây, khóe miệng Triệu Hưng giật giật, thở sâu, bất đắc dĩ nói, chẳng lẽ ngươi không chú ý đến phương hướng của mặt trăng trên đỉnh đầu sao? Phương hướng hiện tại của chúng ta là phía tây. Chật, trên khuôn mặt chữ quốc đầy thô kệch của Trương Hùng không khỏi nóng lên, xuất hiện một vòng đỏ ửng, cũng may trời tối nên Triệu Hưng không chú ý tới, lại nhìn đỉnh núi gần đó, chỉ thấy trong núi rừng hoàn toàn tĩnh mịch. Nhưng không biết khi nào hai vị kia lại đuổi tới. Vậy cũng không có cách nào, hiện tại chỉ có thể đi tiếp, cũng không thể quay về. Trương Hùng nói, đột nhiên bên tai nghe thấy từng tiếng trống rất nhỏ. Chương 1673 sáo lộ cũ có người. Triệu Hưng lập tức cảnh giác, lấy ra khẩu trường thương của mình từ trong sách tem, hai con ngươi cẩn thận cảnh giác tình hình xung quanh. Tiếng động rất yếu ớt nhưng lần theo phương hướng của tiếng động, dường như cũng cách không xa lắm. Có lẽ có người, chúng ta đi xem một chút, Triệu Hưng suy nghĩ, cảm thấy Trương Hùng nói không sai, gật đầu đi theo Trương Hùng. Ở một bên khác, Triệu Khách và Vương Ma Tử đã sớm không chờ được nữa. Ngươi nói cách này thật sự được sao? Nếu không chúng ta vẫn nên nhanh chóng rời đi, nơi này luôn khiến ta cảm thấy mất tự nhiên. Vương Ma Tử trốn trong nước, thỉnh thoảng ngoi lên hít thở, đợi trái đợi phải cũng không thấy bóng dáng ai, chẳng trách hắn ta lại không giữ được bình tĩnh. Triệu Khách không để ý đến hắn ta, ngón trỏ và ngón cái cầm cái trống da nhỏ, thỉnh thoảng lắc hai tiếng. Dựa vào nhân cách cao ngạo gia trì, tuy cảm giác của Triệu Khách không bằng lúc trước, nhưng tiếng động mỗi ngọn cây cọng cỏ xung quanh đều bị Triệu Khách chú ý chặt chẽ. Hắn như một tên thợ săn đang ẩn nấp, lặng lặng chờ đợi con mồi cắn câu. Vương Ma Tử thấy Triệu Khách không nói lời nào, tiếp tục mở miệng nói, này, ta nói chúng ta, nhưng còn chưa nói hết câu. Triệu Khách đột nhiên đạp vào đầu hắn ta, dẫm hắn ta lại chìm vào trong nước, vội vàng thu lại cái trống nhỏ trên tay vào không gian giới chỉ, thân thể nằm rạp trong bụi cỏ. Vương Ma Tử thò đầu ra nhìn, chỉ thấy Triệu Khách đưa tay cẩn thận chỉ một bên, dùng khẩu ngữ nói, có người đến. Nhìn theo hướng tay Triệu Khách, chỉ thấy có hai bóng người lặng yên xuất hiện giữa rừng núi. Sau khi Triệu Khách kích hoạt tham lam, mở ra đồng tử phụ, dựa vào đồng tử phụ thấy phía trước là bóng dáng một nữ nhân. Là nàng. Ngoài ý muốn, người đi vào tầm mắt Triệu Khách lại là Lưu Thiến. Rầm rầm rầm. Ngay lúc này, chỉ nghe cửa phòng cách đó không xa vang lên một tràng tiếng gõ cửa, tiếng gõ cửa trong trẻo rất chói tai trong núi rừng. Triệu Khách và Vương Ma Tử ngạc nhiên, nhìn lên lại là hai người Trương Hùng và Triệu Hưng đi đến trước cửa. Hai tên này cũng đến, thấy thế, Triệu Khách hơi bất ngờ, vốn tưởng hai tên này đã bị Vương Lão Thái xử lý, không ngờ vẫn còn sống. Sau khi hai người gõ cửa không có kết quả, chỉ thấy Trương Hùng một quyền đập cánh cửa ra, đỡ Triệu Hưng đi vào. Vừa đi vào cửa, hai người ngạc nhiên nhìn hình ảnh thịt nát ở trong sân, sắc mặt lập tức trở nên quái dị. Đi vào trước lại nói, Trương Hùng khẽ cắn môi, lúc này không quan tâm được nhiều như vậy, trước tiên phải nghĩ cách chữa vết thương cho Triệu Hưng. Nếu không thương thế của Triệu Hưng càng ngày càng nặng, không chỉ mất lực chiến đấu còn liên lụy đến mình. Trương Hùng nghĩ đến đây lại muốn đóng cửa phòng, nhưng vừa muốn đóng cửa đã thấy một cánh tay đưa vào từ ngoài cửa, một phát chặn lại cánh cửa. Hả? Trong lòng Trương Hùng giật mình, vô thức muốn ra tay, ngay lúc này ngoài cửa truyền đến giọng Triệu Khách, thí chủ không cần ra tay, bần tăng tới giúp các ngươi, giọng nói rất xa lạ nhưng lúc nghe đối phương tự xưng bần tăng, trong lòng Trương Hùng khẽ động, dựa vào khe cửa nhìn vào, lại là tên hòa thượng trước đó. Là ngươi, nhìn tên hòa thượng trước mặt, Trương Hùng cũng rất bất ngờ, mặc dù đây không phải lần đầu tiên mọi người gặp mặt, nhưng trong lòng Trương Hùng vẫn đầy đề phòng với tên hòa thượng đối diện. Chính là bần tăng, Triệu Khách chắp tay trước ngực, trên người tràn ra một luồng Phật lực nhàn nhạt khiến vẻ ngoài của Triệu Khách càng trang nghiêm bảo tướng hơn. Trương Hùng gật đầu, vào rồi nói xong, mở cửa ra cho Triệu Khách đi vào. Sau khi Triệu Khách bước vào cửa, chỉ thấy Triệu Hưng ngồi trên tảng đá lạnh lùng nhìn hắn, trên tay siết chặt thanh trường thương kia, A-di-đà Phật, thiện tai, hai vị thí chủ cần gì phải hung dữ như thế, giết chết chủ nhân nơi này. Triệu Khách liếc nhìn những mảnh xác vụn trên đất, sắc mặt lập tức trở nên mất tự nhiên. Nếu Vương Ma Tử đứng đây nhìn vẻ mặt đau lòng nhức óc của Triệu Khách, có lẽ sẽ mắng chửi một trận. Không liên quan đến chúng ta cũng vừa đến đây. Triệu Hưng lắc đầu, chỉ thịt nát trên đất nói, nhìn chất thịt đã xuất hiện thi bang, thời gian chết không ngắn mới đúng. Thì ra là thế. Triệu Khách nói xong lại đưa mắt nhìn về phía chân Triệu Hưng, thí chủ bị thương. Không ngại để bần tăng chữa trị vết thương giúp ngươi. Triệu Hưng và Trương Hùng nhìn nhau không trả lời Triệu Khách, chỉ thấy Trương Hùng lặng yên gọi ra sách tem, lấy ra một nắm cát ném về phía Triệu Khách. Đạo cụ đặc thù, trần thổ chi ảnh, có thể khiến đồ vật trong sách tem của đối phương rơi vào trạng thái lộ ra bên ngoài trong thời gian ngắn, nhưng hạt cát vẫy vào người Triệu Khách lại không có sự thay đổi gì, thấy thế sự cảnh giác trong lòng Trương Hùng lập tức giảm đi rất nhiều. Chỉ cần không phải người đưa thư, mọi chuyện đều dễ bàn lại. Điều hai người sợ nhất hiện nay, ngoại trừ lão thái bà kia đuổi giết, càng lo lắng những người đưa thư cùng tiến vào thần bí chi địa. Dù sao lòng người khó dò, một khi để người đưa thư khác phát hiện trạng thái hiện tại của bọn họ, chắc chắn không có kết quả tốt. Hòa thượng, Trước đó ngươi trốn ở trong quan tài, rốt cuộc là muốn làm cái gì? Triệu Hưng mở miệng dò hỏi, dù sao đến bây giờ bọn họ vẫn chưa hiểu rõ chuyện này là sao. Chương 1674 sáo lộ cũ, 2, chỉ đào lên một cái quan tài mà thôi, không ngờ lại khiến bọn họ dính vào một câu chuyện xưa phức tạp như vậy. Thậm chí, cho đến bây giờ bọn họ còn không biết Vương Lão Thái và Vương Khải bị thay thế kia là xảy ra chuyện gì. A-di-đà Phật, vết thương của thí chủ quan trọng, hãy để ta vừa chữa vừa nói đi. Triệu Khách chỉ chân Triệu Hưng, hai người gật đầu, chỉ thấy Triệu Khách đến gần cẩn thận xem xét vết thương của Triệu Hưng. Thật ra vết thương này rắc rối ở chỗ có một luồng oán khí cuốn quanh bên trên. Triệu Khách không cần vận dụng nhiếp nguyên thủ và vô tướng kiếm kinh, chỉ cần thôi động Phật khí trong cơ thể quét qua, xua tan oán khí trên vết thương của Triệu Hưng trước, tất nhiên chuyện tiếp theo sẽ đơn giản hơn nhiều. Triệu Khách mượn con dao găm của Triệu Hưng, giúp hắn giải quyết máu tụ lại dùng vải băng bó một chút, việc còn lại là cho Triệu Hưng uống thuốc, chẳng mấy chốc có thể khôi phục. Vừa chữa thương cho Triệu Hưng, Triệu Khách vừa kể đại khái tình huống cho hai người bọn họ, nhưng nhân vật của hắn ở trong câu chuyện này lại biến thành một hòa thượng vân du, muốn trừ hại cho dân. Có Trần Thổ Chi ảnh chứng minh, cộng thêm Triệu Khách thể hiện ra Phật quan, thật ra trong lòng hai người Trương Hùng và Triệu Hưng đã tin bảy phần. Ngươi đã muốn đối phó lão thái bà kia, vì sao sau khi nàng trọng thương lại nhanh chóng rời đi? Trương Hùng không nhịn được mở miệng vặn hỏi Triệu Khách, liên quan đến việc này, Triệu Khách đã sớm có chuẩn bị, hắn dám đến chắc chắn đã chuẩn bị chu đáo. Nhưng ngay lúc Triệu Khách muốn giải thích, chỉ nghe bên ngoài vang lên một tràng tiếng gõ cửa rầm rầm rầm, khiến ba người đều ngạc nhiên nhìn nhau, không ai đi ra mở cửa. Rầm rầm rầm, nhưng tiếng gõ cửa càng ngày càng vang dội. Nhìn cánh cửa rung lên ầm ầm như sẽ đổ sập bất cứ lúc nào, Triệu Khách mới mở miệng hô, ai vậy? Là ta. Mở cửa, giọng nói quen thuộc lại khiến hai người Trương Hùng và Triệu Hưng ngạc nhiên. Hay lắm, chúng ta không đi tìm tiện nhân kia, nàng lại tự đưa đến cửa, sau khi Trương Hùng ngây người một chút, lại giận đùng đùng đứng lên từ dưới đất, bước tới mở cửa ra. Vừa mở cửa, chỉ thấy Lưu Thiến đang đứng ngoài cửa. Tiện nhân. Ngươi mẹ nó lừa lão tử, Trương Hùng mắng mấy câu liền muốn đi ra ngoài, nhưng lúc này Triệu Khách đứng phía sau đột nhiên kéo Trương Hùng lại. Trương Hùng còn chưa hiểu rõ hòa thượng này muốn làm gì, đã thấy trước mặt có một bàn tay đen kịt vồ vào ngực Trương Hùng. Móng vuốt xé ra một cái lỗ thật to ở trước ngực Trương Hùng, nếu không phải Triệu Khách kịp thời kéo lại, e rằng lần này đã mổ ngực hắn ta. Lại nhìn lên, chỉ thấy trên người Lưu Thiến xuất hiện một luồng khói đen cuồn cuộn như một con nhện màu đen. Giọng nói già nua phát ra từ trong miệng Lưu Thiến, đều tập trung lại, rất tốt, chỉ thấy mũi chân Lưu Thiến dựng đứng trên mặt đất, cất bước như đang bay. Nàng bị lão thái bà nhập xác, cẩn thận. Triệu Khách mở miệng nhắc nhở, Triệu Hưng nhìn lên, quả nhiên đã thấy mũi chân Lưu Thiến dựng đứng trên mặt đất, cứ như bị người ta treo lên đi, sắc mặt trở nên khó coi, vết thương của hắn ta còn chưa khỏi hẳn, lần này lại gặp lão thái bà này, nhưng Trương Hùng chú ý ngoại trừ Lưu Thiến. Lại không thấy Vương Khải đâu, đôi mắt lập tức sáng ngời, Vương Khải không ở đây, chỉ dựa vào lão thái bà này căn bản không phải đối thủ của chúng ta. Bọn họ không kiêng dè Vương Lão Thái, mà là Vương Khải đoạt xác sống lại, tên này mới thật sự là rắc rối lớn, hắn ta có lực khống chế kinh khủng, cũng hiểu rất rõ năng lực của bọn họ, hoàn toàn ngược đánh bọn họ. Nếu không có Vương Khải, chỉ dựa vào một lão thái bà này thì chưa chắc là đối thủ của bọn họ, nhưng Trương Hùng vừa nói xong. Lại nghe thấy tiếng cười nhạo của Vương Khải truyền đến từ bên cạnh. Ngu ngốc, chưa từng nghe câu nói gọi là như bóng với hình à, vừa nói xong, cái bóng dưới mặt đất bên cạnh vặn vẹo, cái bóng mơ hồ dần biến thành thực thể, để lộ ra bóng dáng Vương Khải. Thấy Vương Khải, trong lòng hai người Trương Hùng và Triệu Hưng đã lạnh một nửa. Trương Hùng, xử lý lão thái bà kia trước. Triệu Hưng kêu lên một tiếng, trên người bộc phát ra hồ quang điện kinh khủng. Giơ trường thương lên dốc sức buông tay đánh cược một lần, đã đến lúc này nói cái gì cũng chẳng có tác dụng, chỉ có thể liều một phen, liều mạng tìm một con đường sống. Âm âm, trên đỉnh đầu có lôi vân thiểm điện, thỉnh thoảng xuất hiện một đạo sấm sét khiến tia điện trên người Triệu Khách đột nhiên bạo phát. Ôi chao! Liều mạng, thấy Triệu Hưng biến đổi khác thường, Vương Khải biểu môi nhìn chằm chằm Triệu Hưng, tuy ngoài miệng khinh thường nhưng ánh mắt cũng bắt đầu trở nên cẩn thận, dù hắn ta có thực lực thắng. Nhưng đối phương lấy mạng đánh liều, cũng không thể coi thường thực lực bộc phát ra. Giết, một tiếng giết, chỉ thấy trường thương của Triệu Hưng rời tay, một đạo sấm sét xuất hiện ở đất bằng, mũi thương nương theo hồ quang điện khủng bố đánh về phía Vương Khải. Uy lực kinh người như thế khiến trong lòng Triệu Khách cũng cảm thấy ngạc nhiên, e rằng lực lượng này giống với đại tế ti tự nhiên, cần hiến tế cái giá lớn mới tạo ra lực lượng này. Chương 1675 sáo lộ cũ, 3, theo lời nói của Vương Ma Tử, thực lực của hai người này cũng không được tính là top 100 trong đám người đưa thư trung cấp, nhưng đổi lại là hắn gặp được hai người này, dưới tình huống không sử dụng đại hạ đỉnh sẽ có mấy phần thắng. Nghĩ tới đây, Triệu Khách đột nhiên rất muốn khôi phục lực lượng của mình. Ngay lúc Triệu Khách ngây người, Trương Hùng đã vồ giết về phía Vương Lão Thái nhập sát Lưu Thiến. Chỉ là một lệ quỷ mà thôi, Trương Hùng có đủ tự tin khiến đối phương hồn phi phách tán. Hắn ta phi thân đánh một quyền mang theo một luồng quyền cương hùng hậu, ngọn lửa nóng bỏng bao trùm cánh tay Trương Hùng khiến hai cánh tay hắn ta như vừa rút ra từ trong dung nham, khiến đống củi khô xung quanh cũng bắt đầu bị châm lửa. Chết đi! Một quyền đánh giết, chỉ thấy lúc này thân thể Lưu Thiến đột nhiên nhào về phía trước, vốn ánh mắt đã đờ đẫn, lúc này lại không phục thần chí nhìn hỏa quyền đã gần trong gang tấc. Lưu Thiến không nhịn được rít gào, đừng giết, nhưng tiếng gào này thật sự quá chậm, Trương Hùng căn bản không kịp thu lại nắm đấm, một quyền đập đầu Lưu Thiến thành mảnh vụn. Ở bên kia, Vương Khải còn đang giao thủ với Triệu Hưng, trên tay hắn ta cầm theo một ngọn đen đầu, không ngừng gọi ra cái bóng của đủ loại sinh vật, mặc dù đang không ngừng chống đỡ lùi lại, nhưng có thể thấy Vương Khải rất thành thạo đối mặt với Triệu Hưng liều chết chiến đấu. Sau khi thấy Trương Hùng một quyền đánh chết Lưu Thiến, ánh mắt đắc ý không khỏi ngông cuồng cười ha hả, ha ha ha, bị lừa rồi. Trong tiếng cười lớn, Trương Hùng nhìn Lưu Thiến bị mình đập nát đầu, vẻ mặt lập tức trở nên ngây ngốc. Bên tai liên tục truyền đến tiếng nhắc nhở của sách tem. Cảnh cáo, ngươi vi phạm đầu hàng lệnh giết chết người đưa thư Lưu Thiến, ngươi chịu sự trừng phạt của sách tem. Cảnh cáo, ngươi vi phạm đầu hàng lệnh, khấu trừ 50% điểm bưu điện của ngươi. Cảnh cáo, ngươi vi phạm đầu hàng lệnh, ngẫu nhiên rút ra 3 con tem trong sách tem của ngươi. Cảnh cáo, ngươi vi phạm đầu hàng lệnh, ngươi tiếp nhận thời kỳ suy yếu 3 ngày, thời kỳ suy yếu, tất cả năng lực tiêu hao của ngươi gia tăng lên gấp đôi, không thể dùng dược vật bổ sung năng lượng tiêu hao, tăng phúc bị động của tem bản mệnh suy yếu 60%, liên tiếp nhận được cảnh cáo, sắc mặt Trương Hùng đột nhiên trở nên trắng bệch. Không sai, từ lúc bắt đầu hành động của hắn ta đã bị Vương Khải tính toán trong lòng, rất rõ ràng hai người này chỉ có thể giết chết Vương Lão Thái trước để mình bị suy yếu, cho nên mới để Vương Lão Thái rời khỏi người Lưu Thiến vào thời khắc mấu chốt, chỉ cần Lưu Thiến không thuộc về trạng thái bị nhập lại bị Trương Hùng đánh giết, hắn ta phải chịu sự trừng phạt to lớn. Trong ấn tượng thiếu thốn không đủ của Vương Khải, cách này tuyệt đối là lần nào cũng đúng. Nhìn vào trong sương đen, trên khuôn mặt màu nâu xanh của Vương Lão Thái lộ ra ý cười. Một giây sau bóng dáng đã xuất hiện ở sau lưng Trương Hùng, thân thể áp sát, một luồng lực lượng to lớn đè xuống từ phía sau. Hỏng bét. Trong lòng Trương Hùng lạnh lẽo, đột nhiên chịu trừng phạt suy yếu khiến hắn ta vội vàng không kịp chuẩn bị, bị Vương Lão Thái áp sát từ phía sau, hắn ta muốn giãy giụa lại không có cách nào rung chuyển luồng lực lượng lớn đến kinh người ở sau lưng. Lúc thấy mình sắp bị Vương Lão Thái nhập sát, một sợi Phật quang yên lặng nở rộ, theo đó là một tiếng, A-di-đà Phật. Chỉ thấy ngón tay Triệu Khách kết động kim cương ấn, gọi ra vô tướng kiếm kinh đâm vào sau lưng Vương Lão Thái. Có tâm pháp Phật môn chính tông, bạch cốt quan niệm tưởng, gia trì, Triệu Khách gọi ra vô tướng kiếm kinh chắc chắn là Phật khí bức người. Cho dù không có năng lực bị động, vũ khí đại sư của con tem, kiếm oán, gia trì, uy lực một kiếm này vẫn không thể coi thường. Ít nhất đặt trình độ hiện nay của Triệu Khách ở trong hiện thực, e rằng đủ để xưng tụng hai chữ cao tăng trong bất kỳ một chùa miếu nào. Cho dù không đáng chú ý trong không gian khủng bố, nhưng uy lực vẫn không thể coi thường, kiếm mang lóe lên đánh tới, hiển nhiên ngay từ đầu Vương Lão Thái không để Hòa Thượng Triệu Khách ở trong lòng, nàng cảm thấy tên Hòa Thượng này chỉ ỷ vào một chiếc lông chim màu vàng, cộng thêm đánh lén mới có thể khiến mình bị trọng thương. Lúc này, phát hiện sự khác thường sau lưng lại đã không kịp nữa. Một tiếng hét thê lương vang lên, Vương Lão Thái không rảnh quan tâm việc tiếp tục nhập sát Trương Hùng, hóa thành một luồng khói đen. Luồng khói xoay tròn xông lên bầu trời. Một kiếm này có sát khí bức người, nếu nàng dám tiếp tục nhập sát, e rằng một người một quỷ đều bị hắn đâm lạnh thấu tim. Nhưng một kiếm chắc chắn phải được của Triệu Khách, sao có thể cho phép nàng né tránh, hắn thôi động nhiếp nguyên thủ khiến sóng khí xung quanh bị hấp thu thành một mảnh chân không trong thời gian ngắn. Một đoàn pháo không khí đánh thẳng đến khói đen. Đây vốn là quyền cương ngoại phóng do Vương Ma Tử sáng tạo ra. Cần lực lượng cực lớn mới có thể khiến sóng khí trộn lẫn cương kình hình thành tự tấn công giống với đại pháo, nhưng Triệu Khách có nhiếp nguyên thủ lại đã đơn giản hóa một bước này, chỉ thấy trong mây đen quanh một tiếng nặng nề, một đám mây đen này suýt bị Triệu Khách đánh tan. Chương 1676 Phú bà khoái lạc cầu ra. Trong chốc lát, hai tiếng kêu thảm thiết đồng thời vang lên, chỉ thấy mây đen cuốn một cái, bóng dáng Vương lão thái lộ ra, trên mặt nổi lên gân xanh dữ tợn, ngay cả hồn thể cũng trở nên cực kỳ suy yếu. Nàng vốn là một lệ quỷ, dù là người đưa thư hạ cấp, chỉ cần tìm đúng cơ hội cũng có thể đánh nàng bị trọng thương. Hơn nửa triệu khách kiên nhẫn lâu như vậy mới ra tay, cũng nhìn chuẩn cơ hội lúc nàng nhập xác, nhưng lúc này triệu khách lại không thể ra tay thêm một lần nữa, vì ngay lúc Vương lão thái rơi xuống đất, một cái đầu người máu me đầm đìa đập ầm ầm về phía triệu khách từ giữa không trung. Triệu khách nghiêng người né tránh, đầu người rơi xuống đất lại như lựu đạn nổ tung thành mảnh nhỏ. Giây tiếp theo đã thấy xác chết không đầu của Triệu Hưng rơi xuống từ giữa không trung. Vương Khải lạnh lùng ông Vương lão thái, ánh mắt hung ác nham hiểm như một con rắn độc nhìn chằm chằm Triệu khách. Hòa thượng, ta thật sự coi thường ngươi. Hắn ta và Vương lão thái cùng một nhịp thở, lần này Vương lão thái suýt nửa hồn phi phách tán, tất nhiên mình cũng không tốt hơn là bao. Trong sách tem không ngừng truyền đến tiếng nhắc nhở khiến sắc mặt Vương Khải càng ngày càng ác độc, ngàn tính vạn tính lại quên mất tên hòa thượng này, nghĩ đến đây Vương Khải cố chịu đựng phản phệ, vẫy tay một cái, lại thấy Vương lão thái nhập vào xác hắn ta. Vốn dự định bớt chút sức lực, vốn định coi tên này là thể xác của lão thái bà, bây giờ nhìn lại là ta nghĩ nhiều. Triệu khách không nói chuyện, đưa tay đỡ Trương Hùng lên, hiện tại tình huống của tên này đã tệ đến cực điểm. Triệu khách túm lấy cánh tay của hắn ta, cũng có thể cảm giác được cơ bắp không tự chủ được run lên, nhìn xác chết không đầu của Triệu Hưng dưới đất, trong lòng Trương Hùng rét run từng cơn, ánh mắt nhìn về phía Vương Khải lại đầy sợ hãi. Triệu Hưng vừa hiến tế một con tem bạch ngân, cộng thêm lấy 20 năm thọ mệnh của bản thân làm cái giá, để lôi thần nhập xác một khoảng thời gian ngắn, hắn ta cũng muốn tránh né mũi nhọn, thậm chí chật vật chạy trốn, nhưng Vương Khải lại nhẹ nhàng chém giết Triệu Hưng. Nếu không phải tên hòa thượng bên cạnh đánh Vương lão thái bị trọng thương, e rằng Vương Khải chưa chắc đã bị thương. Sự chênh lệch này như một ngọn núi cao mà Trương Hùng không thể với tới, khiến hắn ta cảm thấy tuyệt vọng. Không biết lúc tên này còn sống là một người đưa thư cường đại đến như thế nào, mới có thể làm đến mức kinh khủng như thế. Hòa thượng, ngươi chọc giận ta sẽ không để ngươi chết thoải mái. Vương Khải vẫy tay một cái, chỉ thấy cái bóng dưới đất lắc lư, một tên ảnh tử cầm trường thương trong tay lặng yên xuất hiện bên cạnh Vương Khải. Triệu Hưng, không thể nào. Vương Khải đã từng nói, điều này căn bản không có khả năng mới đúng. Nhìn cái bóng này, sắc mặt Trương Hùng lập tức trở nên khó coi, đối phương lại có thể cướp bóc cái bóng của người đưa thư. Tuy không biết kế thừa bao nhiêu thực lực của Triệu Hưng, nhưng bản thân điều này đã là một năng lực nghịch thiên. Hắn ta nhớ kỹ trước đó Vương Khải nói đã từng thử việc này, nhưng không biết vì nguyên nhân gì mỗi lần thử đều không thành công, còn không hiểu sao bị trừ rất nhiều điểm bưu điện. Đó là hắn ngu, từng có lúc hệ ảnh tử xưng bá khắp nơi. Cũng là vì có người khai phá ra cách làm thế nào cướp bóc cái bóng của người đưa thư, nhưng sau này hệ thánh quan đến sau lại ở trên cao vừa hay khắc chế hệ ảnh tử, cũng vì vậy hệ ảnh tử xong đời, các ngươi không biết những điều này à. Mặc dù Vương Khải đang nói chuyện với Trương Hùng, nhưng ánh mắt vẫn khóa chặt Triệu Khách, thật ra trong lòng Triệu Khách cũng thấy rất hứng thú với việc mà Vương Khải đang nhắc đến, nghe như liên quan đến việc rất xa xưa, Triệu Khách rất ngạc nhiên, rốt cuộc đó là một thời đại như thế nào? Người đưa thư lại đóng vai trò gì ở trong thời đại này? Nhưng sau khi những suy nghĩ này thoáng qua trong đầu Triệu Khách, lại bị Triệu Khách kìm nén ở trong lòng, vẻ mặt mờ mịt như hoàn toàn không nghe hiểu Vương Khải đang nói gì. Làm sao bây giờ? Trương Hùng không tự chủ được lùi lại một bước, đối phương để lộ ra càng nhiều tin tức càng khiến Trương Hùng dự cảm tai họa lớn sắp rơi xuống đầu, không biết cuối cùng là một quái vật như thế nào. Thậm chí Trương Hùng thấy hối hận, bản thân ăn no rảnh rỗi đến thần bí chi địa làm gì? Nhưng có hối hận cũng vô dụng, với trạng thái hiện tại của mình, e rằng thực lực còn chưa tới 20% trước đó. Trong trạng thái suy yếu, thậm chí hiện tại hắn ta chưa chắc là đối thủ của người đưa thư hạ cấp. Kéo. Ngay lúc trong lòng Trương Hùng thấy tuyệt vọng, bên tai đột nhiên vang lên giọng Triệu Khách. Hả? Trương Hùng ngạc nhiên quay đầu nhìn về phía Triệu Khách, chỉ thấy Triệu Khách chắp tay trước ngực, đột nhiên bước tới nói, đợi chút nữa thí chủ không cần ra tay. Chẳng lẽ ngươi không muốn biết cổ quan tài kia ở chỗ nào? Vương Khải hơi ngạc nhiên, trong lỗ mũi phát ra một tiếng hừ lạnh, đưa tay chỉ xuống mắt đất, không khỏi cười lạnh nói, không cần, ta đã sớm khóa chặt khí tức của chiếc quan tài kia, ngươi ngu xuẩn chôn quan tài xuống, tưởng có thể lừa được ai? Chương 1677 Phú bà khoái lạc cầu, 2, vậy. Ta có thể hỏi thêm một vấn đề không, rốt cuộc hiện tại ngươi và Vương lão thái có quan hệ như thế nào? Vấn đề này thật sự khiến Vương Khải không thể trả lời được, hiện tại hai người là quan hệ cộng sinh, người này chết người còn lại đừng mong tốt hơn. Nhưng phải hình dung thế nào, thật sự đã làm khó Vương Khải, thấy Vương Khải đã hơi mất kiên nhẫn, Triệu Khách vội vàng nói tiếp, A-di-đà Phật, thật ra rất đơn giản, tất nhiên ngươi và Vương Lão Thái là quan hệ cực kỳ thân thiết, Vương Lão Thái cũng là đại hộ nhân gia, vốn liếng phong phú, mạo phạm một câu, ngươi cần quả cầu thép à? Phú bà khoái lạc cầu. Vương Khải, Trương Hùng đứng bên cạnh nghe một câu cuối cùng của Triệu Khách, suýt nữa cắn trúng đầu lưỡi, ánh mắt nghi ngờ nhìn Triệu Khách, nói thầm, tên hòa thượng này cũng biết quá nhiều. Vương Khải nghe lời nói của Triệu Khách càng ngày càng mơ hồ, vung tay lên, cầu hay không cầu cái quái gì, làm thịt hai người này cho ta. Vương Khải đưa tay chỉ một cái, chỉ thấy ảnh tử Triệu Hưng đột nhiên ra tay. Mặc dù không có năng lực lôi quan thiểm điện như vừa rồi, lại là mũi thương nhanh chóng mạnh mẽ, trong chớp mắt đã hình thành thương ảnh như mưa to, bao phủ xuống đỉnh đầu của hai người. Né tránh, Trương Hùng quát lên một tiếng, thân thể nhào về phía trước, nhưng người còn ở giữa không trung đã cảm thấy bắp đùi đâm nhói nóng bỏng. Cúi đầu nhìn chỉ thấy trên đùi đã bị đâm ra mấy lỗ thủng, máu tươi chảy ròng ròng. So sánh ra, Triệu Khách ung dung hơn nhiều, mặc dù không có con tem gia trì nhưng thực lực của ảnh tử cũng không mạnh, đại khái chỉ có 4 phần 10 năng lực của Triệu Hưng. Đã được Vương Ma Tử huấn luyện đặc biệt từ trước, cộng thêm bản thân Triệu Khách có độ nhanh nhẹn, không hề khó khăn né tránh thương ảnh. Nhưng lúc này đột nhiên xuất hiện điều khác thường, Triệu Khách vừa né tránh thương ảnh trên đỉnh đầu, không biết ảnh tử Triệu Hưng đã xuất hiện bên cạnh từ lúc nào. Không tốt, trong lòng Triệu Khách nặng nề, lại không kịp né tránh nữa. Chỉ thấy thân thương vẫy lên một cái, một chiêu thần long bài vĩ quét ngang qua, đập vào trên ngực Triệu Khách, ngay cả trốn tránh cũng không kịp. Thân thể Triệu Khách đập mạnh vào cửa viện đã sắp vỡ tan khó mà tiếp nhận sự đụng chạm như vậy. Cách một tiếng, Triệu Khách trực tiếp đụng bay cánh cửa, chỉ bị đập một cái, Triệu Khách suýt thì ngất đi, cổ họng ngòn ngọt, cảm giác gãy mất hai cây xương sườn. Cũng may thân thể của hắn cường đại, đổi lại là người khác có lẽ lồng ngực cũng bị đánh nứt ra. Triệu Khách xoa ngực nhanh chóng đứng lên, mơ hồ nghe được tiếng bước chân nặng nề vang lên sau lưng. Ngẩng đầu nhìn ra sau, không biết một bộ cương thi máu thịt bè bét đã đứng sau lưng hắn từ lúc nào, sớm không tới muộn không tới, hết lần này đến lần khác lại đến vào lúc này. Bốn mắt nhìn nhau, khóe miệng Triệu Khách giật giật mấy cái, hai tròng mắt linh hoạt đảo quanh, đột nhiên đưa tay ôm đùi huyết thi, Vương Thốt, ngươi đã về, ta ngăn cản thế nào cũng không được, lão bà ngươi. Ta có lỗi với nàng, ta không thèm quan tâm mạng của mình, nhưng nương ngươi lại đã bắt hài tử. Triệu Khách còn chưa nói xong đã thấy đôi mắt huyết thi trợn tròn, dù lời nói của Triệu Khách không thể diễn tả lưu loát, nhưng chỉ cần hắn ta nghe đến lão bà và hài tử, vốn dĩ tức giận lại càng nóng nảy. Hắn ta xách Triệu Khách đến trước mặt, há mồm phả ra một mùi hôi thối nồng nặc, suýt khiến Triệu Khách nôn ra, khàn giọng hỏi, hài tử của ta thế nào, thấy Vương Thốt rất sốt ruột, Triệu Khách cười trộm trong lòng, lại càng kéo dài không nói thẳng ra. Triệu Khách đưa tay lau khóe mắt. Dù sao tối như bưng có nước mắt hay không thì quỷ cũng không thấy được, giọng nói nghẹn ngào khiến Vương Thốt sắp gấp đến phát điên. Hai tử. Hắn còn nhỏ như vậy, thích nhất chiếc trống da nhỏ mà ngươi cho hắn, đều tại lão thái bà kia, ôi ôi, bây giờ bọn họ còn đang ở bên trong, định đưa hài tử của ngươi cho, a, thấy Triệu Khách lải nhải cả nửa ngày chỉ nói nhảm, trong đôi mắt Vương Thốt vằn vện tia máu, hai tay nâng Triệu Khách lên quá đỉnh đầu rồi ném ra sau lưng. Không nghe hắn nói nhảm nữa mà trực tiếp lao vào. Triệu Khách bị ném đến ngã gục, lộn trên mặt đất một vòng, thấy Vương Thốt đã lao vào bên trong, hắn đưa tay lau vết máu ở khóe miệng, trên mặt mỉm cười. Này, bên này, lúc này, Vương Ma Tử thò đầu ra từ trong bụi cỏ, xua tay ra hiệu Triệu Khách nhanh chóng đi cùng hắn ta. Trong này đã loạn thành một đống, lúc này không chạy còn chờ đến khi nào, nhưng Triệu Khách không để ý đến hắn ta, phủi bụi đất trên người, đi theo Vương Thốt vào bên trong. Nói đùa, lăn lộn lâu như vậy, Triệu Khách chỉ đợi mỗi trò vui này, hơn nữa hắn không chỉ thêm mắm thêm muối, lại còn thêm dầu vào lửa, hắn cũng không thể làm vô ích chứ. Còn chưa đi vào cửa, chỉ nghe trong sân vang lên một tiếng kêu rên đau khổ. Trên mặt đất đầy thịt nát, đã không phân biệt được kia là cánh tay hay chân, nhìn trước mặt thịt nát đầy đất cũng không có hình dáng gì, Vương Thốt cảm thấy trong lòng đau đớn, đau lòng nhức óc nện hai nắm đấm vào ngực, rung lên cạch cạch. Nhi tử. Chương 1678 tan thành mây khói nhìn huyết thi đột nhiên xông vào, tuy trên dưới cả người đã sớm máu thịt be bét, ngoại trừ dáng vẻ bên ngoài là hình người, chưa chắc đã nhìn ra nam nữ, nhưng Vương lão thái bám vào trên người Vương Khải liếc mắt một cái đã nhận ra, đây không phải nhi tử của mình sao? Một tiếng gọi nhi tử, vẻ mặt Vương Thốc trở nên ngây ngốc nhìn theo hướng phát ra tiếng gọi, chỉ thấy trên khuôn mặt Vương Khải mơ hồ hiện ra khuôn mặt Vương lão thái, dáng vẻ Vương lão thái trở nên rõ ràng, mái tóc bạc trắng tang thương, đôi mắt nhìn Vương Thốc đứng trước mặt, trong lòng buồn đau, nhi tử đáng thương của ta, nương tìm ngươi thật khổ. Nghe giọng nói đã lâu không được nghe thấy ở trước mặt, ánh mắt Vương Thốc trở nên mông lung, cơ bắp đang run rẩy dữ dội trên người cũng bắt đầu bình tĩnh lại. Hình ảnh mẫu tử gặp lại nhau tốt biết bao nhiêu, đáng tiếc lại bị một giọng nói không hài hòa cắt ngang. A Di Đà Phật, oan oan tương báo khi nào mới dứt, lão thái thái cần gì làm vậy, nhi tức của ngươi đã bị ngươi tháo thành tám khối, còn tôn tử của ngươi nữa đó là tôn tử ruột thịt, ngươi cần gì ra tay độc ác như vậy? Quả nhiên độc nhất là lòng dạ đàn bà. Triệu Khách vừa nói vừa đi vào cửa, vẻ mặt đau trời thương người, bất đắc dĩ thở dài. Vương lão thái thấy Triệu Khách lại nổi giận, hơn nữa đối phương còn nhắc lại việc xấu trong nhà mình, chắc chắn càng thấy xấu hổ hơn. Hòa thượng thối, việc nhà ta không đến lượt ngươi quản, A Di Đà Phật, bần tăng đã gặp được cũng không thể mặc kệ, hài tử hổ tử kia rất đáng yêu, ngươi còn có thể ra tay độc ác như thế, đúng là tán tận lương tâm. Nghe được hai chữ hổ tử, vốn tâm trạng Vương Thốt đã hơi bình tĩnh lại. Đột nhiên giật mình, đôi mắt trở nên âm trầm, đây là nhũ danh của nhi tử, vì cảm thấy không dễ nghe nên chỉ có mình và nương hài tử gọi như vậy lúc không có người ngoài. Lúc này Triệu Khách nói ra, chắc chắn khiến Vương Thốt thấy ngạc nhiên, lại có chút tin tưởng lời nói của Triệu Khách. Vương lão thái căn bản không biết Triệu Khách đang nói cái gì, chỉ tưởng Triệu Khách nhắc lại chuyện cũ. Hừ hừ, dù ta có ngàn đao bầm thay tiện nhân kia cũng không thể hết hận, về phần đứa con hoang kia, vừa nhìn đã biết không phải giọt máu Vương gia. Ta để nó được hời không phải chịu tội gì, nếu không ta đã sớm ném nó vào chảo dầu, nhiều năm qua, Vương lão thái còn chưa nói hết câu, Vương Thốt đã không chịu nổi, hắn ta khó thở, nóng giận, phát cuồng rống to một tiếng như một con mãnh thú ra khỏi lồng, nhào về phía Vương Khải. Ta giết ngươi, đã nhiều năm như vậy, mình bảo vệ vùng núi này, để thầy nhi trốn ở nơi đây, hắn ta không yêu cầu điều gì khác, chỉ mong trốn ngoài cửa nghe tiếng trống da nhỏ trong sân một chút. Đứng cách khe cửa vụng trộm nhìn ngắm nụ cười trên mặt nhi tử, trong hoảng hốt mình như quay về lúc thê hiền tử tuệ trước kia. Dù chỉ trốn ở bên ngoài lặng lẽ nhìn một cái, Vương Thốt cũng thấy thỏa mãn. Hắn ta biết thê tử không chê vẻ ngoài của mình, nhưng hắn ta rất ít đi vào nhà, vì lo lắng dáng vẻ của hắn ta hù dọa hài tử. Bản thân đã người không ra người quỷ không ra quỷ, nơi này là chút an ủi sau cùng trong lòng hắn ta. Hắn ta muốn tha thứ, muốn buông xuống. Chỉ có hóa đi một thân thi xác, có lẽ có thể cùng đi đầu thai với thê nhi. Đây là suy nghĩ duy nhất trong lòng hắn ta. Những năm qua hắn ta cảm giác mình sắp quên mất chuyện này, mỗi ngày tiếng cười của hài tử luôn khiến hắn ta đầy động lực. Nhưng né tránh như thế nào, lại không ngờ mẫu thân vẫn tìm tới cửa, một lần nữa đánh hắn ta vào vực sâu. Điều buồn cười là hắn ta vẫn không thể bảo vệ bọn họ cẩn thận. Hận, Vương Thốt cúi thấp đầu, tan nát coi lòng hô to chữ này. Ngay lúc nhào về phía Vương Khải, quả đấm của hắn ta cũng lấy tốc độ khó mà hình dung đánh ra. Thu hồi, lại đánh ra. Thu hồi. Lại đánh ra, không có kỹ xảo cao thâm gì, cũng không gia trì bất kỳ năng lực đặc thù gì, chỉ có lực lượng và tốc độ khiến người ta hoảng sợ. Lúc quyền thứ nhất vung ra, rõ ràng tốc độ đã tăng lên, lần thứ hai hắn ta vung quyền ra đã xuất hiện tàn ảnh. Lúc quyền thứ ba đánh ra, đã nhẹ nhàng vô hình gần như một cơn gió lướt qua. Không đúng, vẻ mặt Vương Khải thay đổi, nhưng phát hiện mình muốn lùi lại đã không còn kịp nữa, thực lực của đầu huyết thi này nằm ngoài dự đoán của hắn ta. Vương Khải cũng không hiểu, năm đó bị phán lột da, trong lòng Vương Thốt phức tạp như thế nào. Hắn ta yên lặng nhận lấy tất cả tội danh, coi như nhận lỗi với mẫu thân, nhưng biết được hài cốt của thê tử khiếm khuyết rất nhiều, lúc Vương Thốt ở trong phòng giam đã chịu đủ sự tra tấn tâm lý, vào ngày hành hình, cảm giác đau khổ khi bị tưới nhựa đường vào người. Người thường căn bản không có cách nào tưởng tượng được, chưa nói đến lúc xé ra nhựa đường được hong khô, cảm giác da thịt cả người bị xé nứt đó. Đã chịu đựng nhiều như vậy, e rằng đại đức cao tăng cũng chưa có thể hóa giải oán khí khủng bố trong lòng Vương Thốt, hy vọng duy nhất là hắn ta có thể bảo vệ thê nhi. Chương 1679 tan thành mây khói, 2, hiện tại tất cả đã vỡ vụn, chắc chắn khiến oán khí của Vương Thốt càng thêm kinh người. Vương Khải thấy không kịp né tránh. Nhanh chóng kích hoạt năng lực bảo vệ tính mạng, bên ngoài thân thể của hắn ta đột nhiên xuất hiện một tầng hộ thuẫn màu đen thật mỏng, bao bọc hắn ta ở bên trong như một quả trứng gà. Nê ảnh thuẫn, năng lực đặc thù của tem bạch ngân, sau khi kích hoạt có thể gọi ra hộ thuẫn có thể phân tán 80% công kích vật lý, 40% công kích năng lượng vào trong bóng đêm. Chú thích, một khi nê ảnh thuẫn vỡ tan sẽ bị phản vệ, khiến thân thể cứng đờ 3 giây. Cũng may, tuy thực lực của Vương Khải ban đầu bình thường, nhưng năng lực giữ mạng của hệ ảnh tử vẫn còn đó. Bị Vương Khải hiện tại kích hoạt lên, loại năng lực này lập tức được vận dụng đến cực hạn. Chỉ thấy vỏ trứng như hòa làm một thể với đêm tối, dường như toàn bộ đêm tối đều muốn dung hợp hoàn toàn với vỏ trứng. Nhưng dưới tình huống như vậy, chỉ thấy nắm đấm của Vương Thốt đập lên, rất dứt khoát đánh hộ thuẫn của Vương Khải vặn vẹo, khiến hộ thuẫn bị đè ép vào bên trong, ầm vang nổ tung thành cái bóng vỡ vụn đầy trời. Chỉ chờ ngươi. Hộ thuẫn trước mắt vỡ vụn, Vương Khải lại không tay chân luống cuống vì bị phản phệ, ngón tay đã sớm duy trì ấn ký đã kết thành. Ánh mắt hung bạo lại nóng rực lập tức bộc phát ra sát cơ khủng bố, đòn sát thủ chân chính là lúc hộ thuẫn vỡ vụn. Thanh, khẽ kêu một tiếng, vốn là cái bóng vỡ vụn đầy trời, đột nhiên bị Vương Khải khống chế biến thành vô số sợi tóc dài nhỏ, cuốn quanh trên người Vương Thốt từng tầng. Đáng chết, sao tên này lại khó đối phó như vậy? Trương Hùng nằm trên mặt đất bên cạnh, hai tay xoa vào nhau, trong lòng bàn tay toàn là mồ hôi, tuy hắn ta không biết đã xảy ra chuyện gì. Nhưng nhìn huyết thi đột nhiên giết tới lại như thấy được hy vọng sống. Lại không ngờ Vương Khải rơi vào tình huống này còn có thể xoay người từ chỗ chết. Triệu Khách bình tĩnh đứng ở ngoài cửa, trong mắt hiện ra tia sáng. Kinh nghiệm chiến đấu của Vương Khải thật sự quá phong phú, không biết rốt cuộc đã trải qua tình huống sống lại từ chỗ chết bao nhiêu lần, mới có thể luyện được thao tác khủng bố như thế. Về phần lực khống chế này, e rằng Triệu Khách có dục ngựa cũng không thể theo kịp. Chỉ thấy sợi tóc quấn quanh trên người Vương Thốt một tầng lại một tầng, khiến cả người Vương Thốt đều bị bao bọc ở bên trong như rơi vào đầm lầy, mặc cho lực lượng của hắn ta cường đại như thế nào, cũng không cách nào giãy giụa ra. Hừ, cái gọi là nhu có thể khắc cương, những ảnh tia này kết nối với bóng tối xung quanh lại kế thừa đặc tính của nê ảnh thuẫn, không ngừng phân tán lực lượng của ngươi ra ngoài, ngươi giãy giụa cũng vô dụng, đợi bị kéo vào thế giới ảnh tử từng chút một đi. Vương Khải nhếch miệng cười lạnh. Tuy thấy ngạc nhiên với lực lượng của Vương Thốt, nhưng chút năng lực nhỏ nhoi đó sao có thể chống lại mình. Đúng lúc này, trên mặt Vương Khải đột nhiên xuất hiện khuôn mặt Vương Lão Thái, đừng tổn thương nhi tử ta, đừng tổn thương nhi tử ta. Người điên rồi, buông ra, đôi mắt Vương Khải trợn tròn, phát hiện hai tay mình bắt đầu bị khống chế. Thả nhi tử của ta ra. Lúc này Vương Lão Thái bám vào trên người Vương Khải lại như phát điên, há miệng hung hăng cắn cổ Vương Khải. À! Dưới cơn đau, Vương Khải căn bản không khống chế được thân thể, kết ấn bị cưỡng ép kéo ra, sự phản vệ to lớn khiến sắc mặt Vương Khải trắng bệch, nhưng điều khiến hắn ta rùng mình hơn là, đầu huyết thi trước mặt đã tránh ra khỏi ảnh tia. Hắn ta đánh mạnh vào bụng Vương Khải, một quyền này thật sự đến thịt. Lực lượng trên nắm đấm to lớn như thế, đến mức Triệu Khách cũng có thể rõ ràng cảm nhận được lực trùng kích kinh khủng của một quyền này, lại sống sờ sờ đè ép dạ dày. Ruột và đủ loại nội tạng của Vương Khải thành một hình dáng đáng thương. Trong sự đau đớn dữ dội, đôi mắt Vương Khải lại trắng giả, há miệng nôn mửa ra nước bọt trộn lẫn màu đỏ vàng. Con mụ điên này! Ta chết ngươi cũng phải chết, ngươi muốn hồn phi phách tán, Vương Khải gào thét trong lòng, muốn đoạt lại quyền khống chế. Nhưng lúc này, Vương Thốt nổi giận đến cực hạn vung ra quyền thứ ba khí thế lôi đình vạn quân, ba, một tiếng quất vào cằm của Vương Khải, lấy cách đấm móc để đánh hắn ta bay lên. Trong chớp nhoáng này xương cằm Vương Khải lập tức vỡ vụn thành 17-18 miếng, hơn nữa còn đang xen đụng chạm, cảm giác đau đớn dữ dội khiến trước mắt hắn ta tối sầm lại, còn không thể phát ra tiếng kêu thảm thiết, bên tai vang lên tiếng ma sát của vô số mảnh xương vỡ vụn. Không cam lòng, ta không cam lòng, ta vừa sống lại, ta không cam lòng. Đúng vậy, mình đã ngủ say bao nhiêu năm, tỉnh mê hỗn độn, khó khăn lắm mới sống lại, trong lòng Vương Khải có một loại dự cảm. Hắn ta có thể một lần nữa khôi phục đỉnh phong ở thời đại mới này. Không. Thậm chí là vượt xa mình lúc đỉnh phong, đạt đến độ cao chưa từng có, vì những bóng dáng mơ hồ, nhưng khuôn mặt khiến hắn ta kiêng dè trong đầu hắn ta đều đã biến mất. Hình như hắn ta loáng thoáng nghĩ tới điều gì đó, nhớ đến tên của mình. Chương 1680 định luận nắp hòm chỉ là trí nhớ thoáng qua lại không thể nói ra miệng. Cái đầu này mang theo sự tức giận và không cam lòng nổ thành mảnh nhỏ trong huyết quyền của Vương Thốt. Trong mắt lượn vòng ở giữa không trung, trước khi chết vẫn căm tức nhìn hòa thượng đứng ở cửa ra vào. Rầm. xác chết không đầu ngã thẳng xuống đất, nằm đối diện xác chết Triệu Hưng để lộ ra sự châm chọc. Triệu Khách lạnh lùng nhìn vở kịch trước mặt, hắn không hề cảm thấy bất ngờ với kết quả này. Dù sao, nàng rất yêu thương nhi tử của mình, còn yêu hơn bản thân mình, Vương Khải lại không biết rõ về điều này. Từ lúc Vương Khải lộ ra sát tâm, đã định sẵn hắn ta không thể cùng tồn tại trong một thân thể với Vương Lão Thái. Nếu Vương Khải hiểu rõ điều này, Triệu Khách tin tưởng hắn ta tuyệt đối không để Vương Lão Thái bám vào người mình. Nhi tử, một đoàn sương đen bay ra từ trong xác chết hiện ra bóng dáng Vương Lão Thái, nàng nhìn nhi tử trước mặt, trên khuôn mặt giải dầu sương gió xuất hiện nụ cười trấn an. Nàng mở hai tay ra ôm Vương Thốt vào trong lòng, nhưng còn chưa kịp ôm lấy Vương Thốt đã có một làn gió mát thổi qua, thổi đoàn chấp niệm sau cùng tan thành mây khói. Khuôn mặt trước mắt biến mất khiến sự căm hận của Vương Thốt không cách nào tan biến, rầm một tiếng, hai đầu gối đập mạnh xuống đất, mờ mịt, bất đắc dĩ, hối hận, tức giận. Trong đôi mắt kia hàm chứa quá nhiều cảm xúc, hắn ta là đứa con có hiếu, cũng là một trượng phu tốt, một phụ thân hiền, lại đứng giữa hai bà tức, từng bước một đi vào vực sâu. Lúc này thấy mẫu thân biến mất ở trước mặt mình, Vương Thốt cũng không cảm thấy giải thoát vì mẫu thân đã tan thành mây khói, ngược lại trong lòng lại thêm một luồng oán khí. Hắn ta hận. Hận ông trời bất công, hận mình người không ra người quỷ không ra quỷ. Hận mình không thể bảo vệ thê nhi cẩn thận. Luồng oán khí trong lòng ngực không có chỗ để trút ra, hắn ta hận. Tình huống không đúng, nhìn Vương Thốt quỳ trên mặt đất, luồng oán khí huyết hồng trên người càng ngày càng đậm, Vương Ma Tử lặng lẽ đi đến sau lưng Triệu Khách, không nhìn được thay đổi sắc mặt, tình huống của tên này không thích hợp, chúng ta đi nhanh lên. Tuy giọng nói của Vương Ma Tử rất nhỏ, lại không thể giấu được lỗ tai Vương Thốt, hắn ta quay phát đầu lại, trong mắt đỏ bừng nhìn chằm chằm vào hai người Triệu Khách. Các ngươi không đi được. Ngươi đã không cứu được thê tử ta, vậy chôn cùng bọn họ đi. Vương Thốt chậm rãi đứng dậy, sát khí đậm đặc ép Vương Ma Tử không thở nổi. Vương Ma Tử còn như vậy, chứ đừng nói đến con hàng Trương Hùng bên cạnh. Lúc này, Trương Hùng mới hiểu được áp lực mà Vương Khải chịu đựng trong nháy mắt vừa rồi kinh người đến mức nào. Cũng tiến thêm một bước chứng minh thực lực của Vương Khải. Nếu không phải Vương Lão Thái đột nhiên phản bội, e rằng thắng bại khó phân. Có thể nói, Vương Khải thua không phải thua trên mặt thực lực, mà ở mặt tình người, nhưng vấn đề là bọn họ không có thực lực hung hãn như Vương Khải. Vương Ma Tử vô thức thò tay vào trong ngực, trong lòng suy nghĩ khôi phục 8 phần thực lực đối phó tên này, tuy chưa chắc có thể tùy tiện thắng được, nhưng muốn dẫn Triệu Khách rời đi lại không khó. Đông đông đông đông đông, đúng lúc này một tràng tiếng trống gia truyền đến, tiếng động này không lớn nhưng tiếng trống trong trẻo lại khiến vẻ mặt dữ tợn của Vương Thốt dịu đi trong nháy mắt. Dường như nước muối điểm đậu hũ, khiến ánh mắt Vương Thốt không nhịn được tập trung vào cái trống da trên tay Triệu Khách. Triệu Khách đung đưa trống da trên tay, quay đầu nhìn sắc trời, dày vò cả một đêm, lúc này đã thấy trời sắp sáng. Ánh mắt nhìn về phía Vương Thốt, Triệu Khách thở ra một hơi nói, lão bà ngươi nhờ ta chuyển một câu cho ngươi, y y thanh thảo, dương liễu ti ti, nàng và hài tử chờ ngươi ở chỗ cũ đến hừng đông. Nếu ngươi không đến, nàng sẽ dẫn theo hài tử nhìn ngắm mặt trời mọc của thế giới này một lần sau cùng. Ngươi, Vương Thốt cẩn thận nghe Triệu Khách nói hết, cơ bắp trên khuôn mặt tràn đầy máu thịt be bét không khỏi cứng đờ. Trong chốc lát, Vương Thốt như hiểu ra điều gì đó, ánh mắt sâu xa đánh giá Triệu Khách. Triệu Khách gật đầu, dường như đang thừa nhận suy đoán của Vương Thốt, thời gian của ngươi không còn nhiều lắm, trong quá khứ đã sai quá nhiều, đừng chậm trễ tương lai của mình. Vương Thốt do dự một lúc, khẽ cắn môi, xoay người không đi theo cửa mà một phát phá tan tường sân, 2-3 lần đã không thấy bóng dáng. Trời sắp sáng, tuy biết Triệu Khách lừa hắn ta, nhưng so sánh với thê nhi, hiển nhiên cái sau càng quan trọng hơn. Cũng như Triệu Khách đã nói, quá khứ đã sai quá nhiều, kéo dài nữa là tương lai của mình. Nhìn Vương Thốt trời đi, trong lòng Triệu Khách cũng thở ra một hơi, tuy khả năng không lớn nhưng nếu tên này thật sự không quan tâm xong đến tính sổ với hắn, vậy hắn còn không có cả đường để chạy trốn. Nhưng cũng may Vương Thốt không chỉ là đứa con có hiếu, còn là một phu quân tốt. Một phụ thân hiền lành yêu thương nhi tử của mình. Điều này. Vậy là đi hả? Nhìn Vương Thốt trời đi, Vương Ma Tử nhẹ nhàng thở ra trong lòng, cũng cảm thấy rất ngạc nhiên.